tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 52, 52, cuộc khởi hành của nữ kiếm sĩ, góc nhìn của Merutia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. EA Merutia, có ổn không nếu lấy nhiệm vụ cấp C này? Tớ đã nói với các thành viên khác là hôm nay chỉ có Yuno. Chan đồng hành với cậu thôi biết không? Yuno, tôi trở lại để đăng ký nhiệm vụ, và Yuno lại xuất hiện để tiếp tục những lời phàn nàn không ngừng nghỉ như mọi khi. Yuno là một Canis, Human, có nghĩa cô ấy là một nhân khuyển. Có vẻ hình dạng do nguồn gốc của họ bị coi thường ở nhiều quốc gia, nhưng tôi chỉ thấy họ giống như con người bình thường có gắn thêm tai và đuôi chó. Ngoài những chi tiết ấy ra, tôi không tài nào hiểu được định kiến của mọi người về sự phân biệt đối xử này. Ngược lại đấy, nếu tôi đồng hành với chỉ mình cậu, tôi có thể chạy đi mà không có chút do dự nào trong tình thế nguy hiểm. Merutia, hay là Yuno, Chan, cậu không có tự tin nào vào đôi chân của mình sao? Không phải là tôi có vấn đề, chỉ là tôi không muốn bị day dứt bởi cái chết của một người nào đó tôi không tin tưởng. Merutia, Omu, phản ứng của cậu ấy thật thú vị. Dù mọi người nói tôi là đứa rất thẳng thắn, tôi cũng là một người biết đùa mà, xem Yuno đang hưởng ứng với tôi kia. Tuy tôi nói như thế, ai cũng biết rằng kỹ năng giao tiếp cùng với những mối quan hệ tốt là vô cùng quan trọng trong giới mạo hiểm giả. Nếu không có được sự tín nhiệm và lòng tin tưởng, hợp tác là chuyện bất khả thi. Ê, Yuno, cậu đang khóc thật đấy à, đúng như cậu ấy nói, thực sự khá là nguy hiểm khi chỉ có mỗi Yuno và tôi nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ cấp C thường ở một độ khó tương đương với việc hạ gục một con quái vật cấp C, tuy nhiên, nhiệm vụ lần này có một chút khác biệt. Về nội dung, dường như không có điểm nào yêu cầu phải đối đầu với quái vật cấp C cả, và độ khó trông cũng thấp hơn so với cấp nó được gán. Hơn nữa, phần nội dung cũng làm tôi có một chút tò mò. Tìm kiếm người cấp C, vị trí, rừng Noe. Hiện đang dấy lên tin đồn rằng người dân trong làng đã thấy một người đàn ông được cho là đã chết xuất hiện trong khu rừng. Tôi muốn bạn kiểm tra tính xác thực của nó. Chi tiết sẽ được cung cấp sau, trước tiên tôi muốn bạn hãy đến ngôi làng ở gần khu rừng. Nếu bạn hỏi những già làng, họ sẽ chỉ cho bạn đến chỗ của tôi. Vì đây là một vấn đề khá tế nhị, tôi mong bạn giữ im lặng về thông tin nhiệm vụ với những người khác trong làng. Tôi biết về rừng Noe. Có một ngôi làng nhỏ ở gần khu rừng. Dân làng cho đó là một nơi rất linh thiêng, và họ sẽ không nghĩ đến một ai đó dám đi vào tận sâu vào trong khu rừng. Hoặc ít nhất tôi đã nghe được như vậy. Chính xác thì có một ngôi miếu thờ vệ thần ở ngoài bìa rừng nếu tôi không nhầm. Có một tục lệ là không được đi xa hơn chỗ đó. Những năm gần đây, niềm tin về sự linh thiêng của khu rừng đã bắt đầu phai nhạt và số lượng nhà thám hiểm đi vào rừng Noe cũng tăng dần lên, nhưng vẫn không có ai chọn địa điểm đó làm nơi săn bắt vì sợ xúc phạm đến dân làng. Người ta nói rằng vẫn còn rất nhiều loài động thực vật chưa được khám phá, bởi hầu như chưa có ai đặt chân vào sâu trong khu rừng nên điều đó vẫn còn là một ẩn số. Có rất nhiều lời đồn, nhưng hầu như tôi không thể kiểm chứng cụ thể được tin nào cả. Dường như cấp độ trung bình của quái vật trong khu rừng đó là cấp D, như vậy thì điều này cũng không khác biệt mấy so với những khu rừng khác. Dù có hẳn một con quái vật cấp B gọi là Rock Dragon đang cư ngụ ở đó, nó cũng khá là chậm chạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, vì nó vốn hiền lành, không khó để bỏ trốn miễn là ta không tấn công trước. Vì vậy, nếu chỉ là công việc tìm kiếm vòng quanh khu rừng, chúng tôi sẽ không cần phải động tay động chân gì nhiều. Nếu nghĩ theo lẽ thông thường thì nhiệm vụ này phải là cấp D mới đúng. Sẽ là bất hợp lý khi gán cho nó cấp C dù biết thù lao sẽ không hề rẻ. Liệu có phải họ sợ rằng các nhà thám hiểm sẽ không đến vì nó quá xa trung tâm thành phố, hay là do có một con quái vật nào đó nguy hiểm hơn chưa từng được biết đến trong khu rừng? Tôi nghĩ bình thường thì sẽ là vế đầu tiên. Nếu có một con như vậy được phát hiện gần đây, sẽ không đến lượt tôi điền vào đơn nhận nhiệm vụ này đâu. Suy cho cùng, mục đích thực sự của nhiệm vụ lần này là đi săn ma, chen, ma ở đây là chỉ người đàn ông bị mất tích. Hoặc để trấn áp bọn quái vật. Nếu là trường hợp săn ma, đó sẽ là một nhiệm vụ hời. Ngay từ đầu tôi đã vốn cảm thấy thích thú về khu rừng Noe này. Tôi đã nghe nhiều tin đồn về nó và muốn được tới thử một lần, nhưng thật đáng sợ khi những người lớn tuổi trong làng cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Nếu tôi nhận nhiệm vụ này, tôi có thể đi vào khu rừng với sự cho phép của già làng. Nó như là một sự công nhận chính thức từ ngôi làng vậy. Những hoạt động thu thập nguyên liệu và săn bắt đương nhiên cũng sẽ trở nên hợp pháp. Đừng lo, sẽ không nguy hiểm như Yuno nghĩ đâu. Merutia, tôi chỉ cho Yuno phần yêu cầu nhiệm vụ trong tờ đơn. Yuno vồ lấy tờ giấy từ tay tôi, nhanh chóng lướt qua nội dung trong khi siết chặt các mép giấy. Cái quái gì với nhiệm vụ tìm ma thế này? Cái gã mà ta định tìm kiếm không ổn một chút nào. Yuno, thông thường ở những vùng xa xôi hẻo lánh như thôn quê, người ta sẽ hay tin vào những điều mê tín dị đoan. Tôi cho rằng mục đích thật sự của khách hàng chính là tôi muốn bạn xóa bỏ tin đồn xấu đang lan ra trong làng. Merutia, có lẽ, nếu những mạo hiểm giả từ thủ đô như chúng ta đến và phủ nhận tin đồn đó, nó sẽ nhanh chóng biến mất. Bởi không đủ uy tín nếu để những kẻ nghiệp dư nhận nhiệm vụ này, thế nên họ mới yêu cầu nó như một nhiệm vụ cấp C, Merutia. Dù đấy chỉ là suy đoán của tôi nhằm thuyết phục Yuno, tôi không nghĩ điều đó là không có khả năng. Thậm chí cách nghĩ đó có thể giải thích được những điều còn khuất mắc trong nội dung nhiệm vụ N, nhưng, nhỡ đâu việc này có thể liên quan đến một Necromancer thì sao? Yuno, Chen, Necromancer chắc bạn nào cũng biết rồi, còn nếu chưa biết thì chịu khó tra Google nhớ. Không có chuyện đó đâu, nếu quái vật hạng cao xuất hiện, nhiệm vụ đã không yêu cầu chúng ta đi tìm một con ma. Nếu ngôi làng biến mất khi ta đến đó thì lúc ấy hẵng lo lắng. Merutia, nếu là vậy, Yuno, Chan có thể sống sót trở về. Yuno, vì lý do nào đó, Yuno trông vẫn rất miễn cưỡng. Với tôi thực sự thì tôi cũng có hơi nghi ngờ nhiệm vụ này. Tôi cũng cảm thấy thật tệ nếu bắt cậu tham gia một cách ép buộc như thế, thôi thì không còn cách nào khác. Dù gì thì tôi đã nghĩ đây là một nhiệm vụ tốt để cậu có thể dễ dàng kiếm tiền. Merutia, biết làm sao được, tôi sẽ không đi cùng với người mà tôi không quen biết, nếu Yuno từ chối thì tôi cũng sẽ phải hoãn chuyến đi này. Tôi đã nghĩ mình có thể có được sự chấp thuận của dân làng để đi vào rừng Noe, hơn nữa tôi đã nghĩ nhiệm vụ này sẽ dễ dàng hơn cả việc nhận thưởng, đây là lỗi của tôi vì đã quá vội vàng khi đưa ra quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ đó được gán cấp C, vậy lợi nhuận là bao nhiêu thế? Yuno, Chan vẫn chưa được nghe về điều đó. Yuno, vậy sao? Khoảng 30,000 D, và đó chỉ mới là thù lao tối thiểu thôi đấy. Merutia, ngay khoảnh khắc tôi nhắc đến giá tiền, hai mắt của Yuno sáng lóa cả lên, và cô ấy càng siết chặt hơn tờ đơn nhiệm vụ trên tay. Cách chương.